Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, sư tử đánh ra trước mặt chạm đất. Đàm Mạch từ Trương phủ ra ngoài, không đi ra bao xa liền bị người ngăn cản. Ngăn lại hắn là Trương phủ hai tên hạ nhân, bởi vì lúc cần phải thỉnh thoảng kiêm chức tham gia quân ngũ xui xẻo, ngẫu nhiên còn muốn cùng người chém giết ẩu đả. Vì lẽ đó cái này hai tên Trương phủ hạ nhân cứ việc vóc dáng không cao, nhưng đều rất khỏe mạnh, tướng mạo thô kệch, thoạt nhìn người cũng lộ ra hung thần. Tiểu sư phụ, Chất thiếu gia mời ngươi đi qua. Đàm Mạch ngẫm lại, liền gật gật đầu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt hai người này, nói rõ hắn không đi không được tư thế. Như vậy hắn cũng đừng nghĩ chút mặt khác. Huống hồ, hắn cũng muốn biết cái kia thanh hỏa dược thương là chuyện gì xảy ra. Thứ này cũng không tính thần binh lợi khí gì, chí ít ở phương thế giới này liền là như thế. Cái này hỏa dược thương xem như nguyên thủy nhất phối chế, đối với người bình thường lực sát thương không thể nghi ngờ không nhỏ, nhưng khuyết điểm cũng rất nhiều. Chính như quản gia nói tới, một khi bị ẩm, thứ này liền xem như phế, còn không có một cây thiêu hỏa côn dễ dùng. Hắn sư huynh tại hắn trước khi đi cái kia lời nói, cũng không thể nghi ngờ để lộ ra hắn sư huynh một chút suy đoán. Quản gia mang tới hỏa dược thương bị ẩm, là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Linh khí diệu dụng, thiên biến vạn hóa, tất nhiên Liên Hoa đại sư có thể gọi bị ẩm mốc meo hỏa dược thương khôi phục lại. Như vậy đương nhiên là có chính là thủ đoạn, nhường thanh này hỏa dược thương thần tốc mốc meo bị ẩm biến thành sắt vụn. Hắn cảm thấy lúc này mời hắn đi qua vị kia Chất thiếu gia hơn phân nửa liền là kẻ cầm đầu mà sửa chữa động cơ. Vị này Chất thiếu gia hẳn là liền hắn sư huynh Liên Hoa đại sư miệng bên trong cái kia lỗ mũi châu. Đi mấy bước đường liền gặp được một cái cửa nhỏ, sau đó cái này hai tên Trương phủ hạ nhân đẩy hắn một cái, nhường hắn đi vào nhanh một chút. Đàm Mạch nhất thời không tra, một cái lảo đảo nhào vào đi, kém chút ngã cái mặt chạm đất. Quay đầu lại, cái kia cánh cửa nhỏ đã đóng lại. Hắn liền nhìn về phía trước đi, là một tòa nhiều năm rồi nhà nhỏ con. Phía trước trưng bày một tấm bàn đá, hai cái băng ghế đá, không có nước trà, cũng không có bánh ngọt. Hiển nhiên nơi đây chủ nhân là không định đãi khách, mà tại cái này trương bàn đá bên cạnh, lúc này đang ngồi nam tử trẻ tuổi, vểnh lên chân bắt chéo, đang đánh giá hắn. Đàm Mạch nhìn một chút cái này trẻ tuổi nam tử, người này dáng dấp lớn lên coi như đoan chính, mày rậm mắt to, có mấy phần anh tuấn chi khí. Cứ việc người mặc một thân tơ lụa áo dài áo choàng, nhưng trên đầu lại là kéo một cái đạo kế. Đàm Mạch liền biết rõ người kia là ai. Quả nhiên không ra hắn đoán. Vì vậy hắn trước tiên mở miệng: Tiểu tăng sư huynh, còn tại trong Trương phủ, đạo huynh làm như thế, không khỏi quá không kiêng nể gì cả. Liên Hoa hòa thượng đúng không? Lục ngự đại hậu kỳ, xác thực không thể, đáng giá bản đạo gia kiêng kỵ, nhưng người cũng đừng quên, nơi này là thúc thúc ta Trương Cảnh An địa bàn, là long là hổ, đều phải cho đạo gia cuộn lại. Cái này trẻ tuổi nam tử hừ nhẹ một tiếng, đối với Đàm Mạch đạo huynh xưng hô cũng không phản bác, xem như gián tiếp thừa nhận thân phận của mình. Đạo huynh lời nói thậm chí, nếu không phải như thế, đạo huynh cho là ngươi còn có thể tiểu tăng trước mặt diễu võ dương oai hay sao? Tiểu tăng chắp tay trước ngực, khẽ cười nói, ngươi, cái này trẻ tuổi nam tử sắc mặt cứng đờ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn Đàm Mạch liếc mắt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu con lừa chọc. Đã như vậy, đạo gia cũng không khách khí với ngươi, đạo gia trước thu thập ngươi một trận, xuất ngụm ác khí. Nói xong, người khác giống như diều hâu bình thường dâng lên nhảy xuống. Lao thẳng tới Đàm Mạch trước mặt, Đàm Mạch ánh mắt nhất động, tầm mắt bên trong đồ án nháy mắt sinh ra biến hóa. Đi phía trái lăn lộn, tránh né lần này tập kích xác suất thành công cộng 100%. Khoảng thời gian này, cứ việc vẫn không thể nào biến thành cửu huyền bên trong người. Nhưng Đàm Mạch mỗi ngày tìm tòi phía dưới, năng lực này lại là bị hắn tôi luyện lô hỏa thuần thanh. Trước kia muốn cái gì, được ngưng thần một hồi lâu, mới có thể xuất hiện muốn xác suất thành công. Trước mắt chỉ cần suy nghĩ khẽ động là được. Vì vậy Đàm Mạch ngay tại chỗ lăn lộn, cái này trẻ tuổi nam tử lúc này đã nhào tới, nhưng lại nhào một cái khoảng không. Cái này khiến hắn không khỏi sững sờ, mà lúc này đã bò dậy Đàm Mạch, hung hăng nhảy dựng lên hướng phía cái này trẻ tuổi nam tử gương mặt liền là một cước. Cái này trẻ tuổi nam tử đặt mông ngồi dưới đất, bụng mặt kêu đau không thôi. Đàm Mạch đắc thế không tha người, một cái chó giữ chụp mồi, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, sau đó cạch cạch liền là bổ hai quyền. Lúc này nghe được tiếng bước chân, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm, đứng nghiêm. "Ca, ngươi làm sao?" Một tiếng kinh hô vang lên theo. Sau đó Đàm Mạch liền thấy một thiếu nữ chạy đến nam tử trẻ tuổi kia bên cạnh, rất khẩn trương xem xét thương thế của hắn. Sau đó lông mày vặn một cái, trừng mắt một đôi đẹp mắt mắt hạnh, vặn hỏi Đàm Mạch: "Tiểu hòa thượng, là ngươi ra tay?" Tiểu tăng tay trói gà không chặt, đạo huynh lại nhân cao mã đại, so tiểu tăng lớn hơn mấy tuổi, tiểu tăng làm sao có thể là đạo huynh đối thủ? Chẳng lẽ lại thí chủ ngươi coi ngươi ca những năm này số tuổi sống cầu thân không lên được? Đàm Mạch mặt đơ, thanh âm bình thản nói. Nam tử trẻ tuổi kia vốn định há mồm giận dữ mắng mỏ, nhưng nghe đến Đàm Mạch lời nói này, trong lúc nhất thời đúng là không còn gì để nói. Thiếu nữ kia nhìn thấy bản thân ca ca như vậy, liền con ngươi đảo một vòng, trừng mắt Đàm Mạch, tức giận nói: "Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu hòa thượng, ca ca ta mời ngươi tới làm khách, ngươi như thế đối đãi ca ca ta, ngươi có ý tốt sao? Ngươi xứng đáng ngươi đọc kinh sao? Ngươi xứng đáng ngươi bái Phật sao?" Nam mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch chắp tay trước ngực. Thiếu nữ thấy thế, cho rằng Đàm Mạch bị nàng nói đến đuối lý, không cưỡng nổi đắc ý, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, liền nghe Đàm Mạch nói ra: "Thí chủ, đạo huynh cũng không phải mời tiểu tăng tới làm khách, đạo huynh cùng tiểu tăng sư huynh lên mâu thuẫn, liền âm thầm chơi ngáng chân, tại bị tiểu tăng sư huynh phá giải về sau, nhường trương phủ hạ nhân đem tiểu tăng đưa đến nơi này, chuẩn bị cầm tiểu tăng xuất khí." Thiếu nữ nghe vậy, không khỏi trừng thanh niên trẻ tuổi kia liếc mắt, sau đó nói với Đàm Mạch: "Khá lắm tiểu hòa thượng, người xuất gia không nói dối, ngươi còn nói ca của ta không phải ngươi đánh, không phải tiểu tăng đánh, không tin ngươi hỏi huynh." Đàm Mạch mặt đơ, thản nhiên nói. Cái này trẻ tuổi nam tử sắc mặt đỏ lên, bị Đàm Mạch tức giận đến không được, thế nhưng là muội muội của hắn bây giờ tới không phải lúc, vì vậy hắn đành phải cắn răng nói ra: "Không phải cái này tiểu con lừa chọc đánh, là chính ta té." "Đúng vậy, đạo huynh tại diễn luyện võ nghệ thời điểm, không cẩn thận đem chính mình cho ngã." Đàm Mạch ở một bên giúp đỡ bổ sung, sau đó trả lại cái này trẻ tuổi nam tử một cái không cần cảm ơn ánh mắt. Tức giận đến cái này trẻ tuổi nam tử run rẩy, hết lần này tới lần khác không thể ăn ngay nói thật. Không phải liền những năm này đều sống ở cầu thân lên, bị muội muội của hắn biết rõ, sau đó có nàng nói, diễn luyện dạng gì võ nghệ, có thể đem chính mình cho ngã thành như vậy. Thiếu nữ này vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Ca ca của mình là tính cách gì nàng là rõ ràng. Chuyện này hơn phân nửa là ca ca của nàng đã làm sai trước. Nhưng sai về sai, ca ca của nàng từ đầu đến cuối đều là ca ca của nàng. Sao có thể nhường người như thế khi dễ? Nếu không phải nhìn Đàm Mạch dáng dấp mi thanh mục tú, lại vẫn chỉ là một đứa bé bộ dạng, nhường thiếu nữ này thực sự khí không nổi. Bằng không, nàng sớm động thủ. Sư tử vẫy đuôi, đánh ra trước rơi xuống đất mặt chạm đất thức. Đàm Mạch mặt đơ, nói rất chân thành, giống như thật có như thế một môn võ học. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.